ta có thể phục chế thiên phú. Chương 533, thời gian nghịch chuyển, lật bàn cơ hội, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ngũ hành thần luân trôi nổi tại Diệp Thiên đỉnh đầu, ngăn cản thứ 60 đạo lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng ầm vang, ngũ hành thần luân bị thứ 60 đạo lôi kiếp oanh bay ra ngoài, vô số liệt phùng xuất hiện ở ngũ hành thần luân trên người, tiếp lấy hóa thành vô số mảnh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ 60 đạo lôi kiếp cường đại có chút ngoài Diệp Thiên đoán trước, hắn cũng đánh giá cao ngũ hành thần luân hiệu quả phòng ngự, nhưng không có nghĩa là ngũ hành thần luân không cách nào lại thi triển. Trừ phi là đại thần thông bị thương tổn tới bản nguyên, nếu không trong thời gian ngắn vẫn là có thể tiếp tục thi triển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, ngũ hành thần luân không có khả năng một mực thi triển tiếp, dựa theo trước mắt tình huống đến xem, hẳn là sẽ thi triển 20 lần, 20 lần về sau sẽ rất khó tiếp tục thi triển ra đến, dù sao lần lượt bị đánh nát cũng là sẽ ảnh hưởng đến ngũ hành thần luân bản nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa, lại một cái ngũ hành thần luân xuất hiện trôi nổi tại Diệp Thiên đỉnh đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, thứ 61 đạo lôi kiếp giáng lâm. Không hề nghi ngờ, Diệp Thiên ngũ hành thần luân lần thứ hai bị đánh nát, nhưng còn sót lại lôi kiếp nhẹ nhõm bị Diệp Thiên mạnh mẽ chống đỡ lại. Lần lượt lôi kiếp giáng lâm, Diệp Thiên đều dựa vào lấy ngũ hành thần luân cưỡng ép chống đỡ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt Diệp Thiên đã trải qua vượt qua đệ thập kiếp 80 đạo lôi kiếp. Đem so sánh đệ thập kiếp 512 đạo lôi kiếp tới nói, chỉ là 80 đạo lôi kiếp chỉ là món ăn khai vị mà thôi, tính không được cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cho dù chỉ là món ăn khai vị, Diệp Thiên chịu đựng nổi đến đều hết sức cố hết sức. Cái này thời điểm, rất nhiều điện hạ đều không coi trọng Diệp Thiên, đều cho rằng Diệp Thiên không có cơ hội vượt qua đệ thập kiếp, cơ hồ sẽ vẫn lạc tại thứ thập kiếp phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là không có tiến vào đệ thất kiếp khu vực, Diệp Thiên có thể rời đi Chí Tôn núi, nhưng nếu như bước vào đệ thập kiếp khu vực là không có cách nào nửa đường ly khai, đây chính là Chí Tôn núi quy củ. Cái này thời điểm, khẩn trương nhất 393 không thể nghi ngờ là nhân tộc cái kia mấy cái hàng cổ cấp điện hạ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đối nhân tộc tầm quan trọng là cái khác hàng cổ cấp điện hạ không cách nào so sánh, một khi Diệp Thiên về tới nhân tộc lần này đủ để lấy được đến kinh người thu hoạch. Có thể một ngày Diệp Thiên chết đi, Diệp Thiên thu hoạch được cơ duyên toàn bộ tiêu tán, đối với nhân tộc tới nói, không chỉ có riêng tổn thất một vị hàng cổ cấp điện hạ, tổn thất còn có những cái kia truyền thừa. À, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn pháp điện hạ nhất định muốn vượt qua đệ thập kiếp a, Bạch Nhận điện hạ siết chặt nắm đấm tối đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ thập kiếp khu vực, Diệp Thiên tuy nhiên ngưng trọng nhưng không có bối rối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ hành thần luân phá toái quá nhiều lần, không có cách nào tiếp tục thi triển, trước dựa vào thiên nguyệt đao đối kháng lôi kiếp, trì hoãn tiếp nữa, chống nổi một số lôi kiếp. Diệp Thiên kế hoạch đạo, chợt hắn lần lượt thi triển Thiên Nguyệt Đao tuyệt học chống lại lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Nguyệt Đao tuyệt học dù sao cũng là mạnh nhất phổ thông cấp đao đạo tuyệt học, công kích lực kinh khủng bực nào, tự nhiên không kém lôi kiếp lực. Nhưng dù vậy, Diệp Thiên cũng không cách nào cam đoan bản thân không bị thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm vang long, tại từng đạo lôi kiếp đánh xuống, Diệp Thiên tuy nhiên dùng Thiên Nguyệt đao bổ ra lôi kiếp nhưng vẫn cũ không ngừng thụ thương, nhưng tốt xấu tạm thời chống được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua một đoạn thời gian, Diệp Thiên chống nổi đệ 120 đạo lôi kiếp, nhưng lúc này thời gian Diệp Thiên thụ thương nghiêm trọng. Bất quá, Diệp Thiên khoảng thời gian này một mực không có mở thời gian thiên phú trị liệu thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. t.rawangkiwatui.net. Trước mắt thân thể tình huống không ổn, Diệp Thiên bật người mở ra 100 lần thời gian gia tốc, chợt đem bất tử thiên phú, khép lại thiên phú, sinh mệnh thiên phú mở ra trị liệu thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đem một số chữa thương đồ vật nuốt nhập thể nội, gia tốc trị liệu thương thế. Mặt khác, Diệp Thiên còn bày ra thập bát kim thân quyết bộ thứ nhất động tác, hắn đã sớm phát hiện dạng này có thể gia tốc luyện hóa một số năng lượng, tự nhiên cũng có thể gia tốc luyện hóa vừa rồi nuốt chữa thương đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt Diệp Thiên thương thế khôi phục một số. Dựa vào dạng này biện pháp, Diệp Thiên lại mạnh mẽ kháng qua 10 đạo lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không qua bao lâu, Diệp Thiên rốt cục vẫn là thương thế nặng hơn, không có cách nào tiếp tục kéo xuống. Thế là, hắn nuốt một giọt ức vạn năm thạch nhũ dịch, đây là hắn chém giết một vị điện hạ thu hoạch được ức vạn năm thạch nhũ dịch có thể nháy mắt khôi phục thương thế tại dưới tình huống như vậy trợ giúp rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ức vạn năm thạch nhũ dịch năng lượng vừa tiến vào hộ uy thể nội, liền nhanh chóng chữa trị hắn thương thế tăng thêm cái khác khôi phục loại thiên phú, Diệp Thiên trạng thái cơ hồ khôi phục được đỉnh phong. Bất quá ức vạn năm thạch nhũ dịch dạng này bảo vật cũng chỉ có thể có tác dụng một lần, lại dùng nhiều là không có chỗ gì dùng, thuộc về bảo mệnh trang bị. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Diệp Thiên dựa vào đến từ những dị tộc khác điện hạ bảo mệnh trang bị, vượt qua từng đạo lôi kiếp. Chí tôn dưới núi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tộc điện hạ nhóm nhìn thấy Diệp Thiên đột nhiên dùng một kiện thần tộc đặc biệt bảo mệnh đồ vật tức khắc minh bạch là Diệp Thiên chém giết thần tộc điện hạ, từ đó cướp tới bảo mệnh đồ vật. Cho nên, thần tộc điện hạ nhóm 10 phần nổi nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, vạn pháp điện hạ, ngươi thực lực xác thực siêu việt ta, đáng tiếc ngươi còn là chết chắc. Ngươi bảo mệnh đồ vật có thể có bao nhiêu, mà bây giờ còn có nhiều như vậy lôi kiếp, ngươi không độ hóa được đệ thập kiếp. Thiên toàn điện hạ cười lạnh đạo, đệ 150 đạo lôi kiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 170 đạo lôi kiếp, thứ 200 đạo lôi kiếp. Diệp Thiên dựa vào đại lượng bảo mệnh đồ vật cùng chữa thương đồ vật đem bản thân trạng thái lần lượt tiến lên đến đỉnh phong, nhưng chữa thương đồ vật phục dụng nhiều, Diệp Thiên cơ hồ đối một số chữa thương đồ vật miễn dịch rất khó lại thông qua chữa thương đồ vật khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác Diệp Thiên bảo mệnh đồ vật cũng càng ngày càng ít, tình huống 10 phần không ổn. Rốt cục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cuối cùng một kiện bảo mệnh đồ vật cũng dùng hết rồi, mà lúc này hắn mới vượt qua 320 đạo lôi kiếp. Mà thứ 11 cùng sở hữu 512 đạo lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Diệp Thiên tới nói, tình huống 10 phần không ổn. Đáng tiếc lục đạo luân hồi tháp dạng này chí cường chí bảo không có cách nào triệu hoán đi ra sử dụng, nếu không vượt qua đệ thập kiếp liền đơn giản. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục đạo luân hồi tháp phòng ngự rất mạnh, chỉ là đệ thập kiếp lôi kiếp là không có cách nào đánh nát lục đạo luân hồi tháp, mà lôi kiếp lại không có trí tuệ, chỉ có thể một mực công kích. Diệp Thiên chỉ cần trốn vào lục đạo luân hồi tháp bên trong, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vượt qua đệ thập kiếp. Nhưng hiển nhiên, chí tôn núi khảo hạch không có lớn như vậy lỗ thủng, nếu không vũ trụ các đại tộc đã sớm lợi dụng một số chân quý vô cùng phòng ngự chí bảo trợ giúp ma giới điện hạ nhóm sông thập kiếp khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, tương đối cao cấp vũ khí là căn bản không cách nào vận dụng, chí tôn núi lực lượng sẽ áp chế những vũ khí này, nhường những vũ khí này không cách nào phát huy ra hiệu quả đến. Cho nên, Diệp Thiên lục đạo luân hồi tháp không có cách nào tại chí tôn núi sử dụng, thậm chí ngay cả thần bí hắc liên cũng không cách nào sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Diệp Thiên như cũ không hoảng hốt, cho dù thân ở đối tuyệt cảnh, hắn vẫn như cũ có thể dựa vào cường đại tâm cảnh bảo trì chấn định, huống chi bây giờ còn xa còn lâu mới có được đi đến tuyệt cảnh thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Diệp Thiên lần lượt toàn bộ lực ngăn cản Lôi Kiếp, mặc dù mỗi lần đều bị thương, lại thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả khôi phục tốc độ cũng xa xa cùng không lên bị thương tốc độ. Dần dần, Diệp Thiên sắp gặp tử vong cục diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ 352 đạo Lôi Kiếp. Một kích phía dưới, Diệp Thiên thân thể vỡ vụn hơn phân nửa, nếu không phải hắn nắm giữ bất tử thiên phú thân thể chỉ cần có sinh cơ liền bất tử, bằng không hắn dạng này trạng thái hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tất cả điện hạ nhóm đều cảm thấy Diệp Thiên không hy vọng. Thậm chí ngay cả nhân tộc Bạch Nhận điện hạ cũng tiếng thở dài, không cho rằng Diệp Thiên có cơ hội vượt qua đệ thập kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đúng lúc này, Diệp Thiên làm ra nhường rất nhiều người đều không thể nào đoán trước sự tình. Thời gian nghịch chuyển, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian ba động nhộn nhạo lên, Diệp Thiên nhục thân lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ phục hồi như cũ tới. Trong nháy mắt, hắn trạng thái khôi phục được trạng thái đỉnh phong, giống như vừa rồi chiến đấu trạng thái thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chính là thời gian nghịch chuyển hiệu quả, nghịch chuyển thời gian, nhường thân thể khôi phục lại trước đó cái nào đó trạng thái, mà đệ thập kiếp khu vực lại là không có cách nào nghịch chuyển, bởi vì lặng yên cho rằng Diệp Thiên chịu đựng 352 đạo Lôi Kiếp. Thời gian thiên phú, đúng rồi, vạn pháp điện hạ cái này ra hòa cũng cầm giữ có thời gian thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên toàn điện hạ mặt âm trầm, trước đó, hắn chỉ hy vọng Diệp Thiên tử vong, quên Diệp Thiên còn cầm giữ có thời gian thiên phú chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú liền có thể thi triển nghịch chuyển thời gian năng lực, mặc dù thời gian ngắn chỉ có thể nghịch chuyển một lần, nhưng cũng đầy đủ Diệp Thiên thụ nhiều hơn Lôi Kiếp. Hừ, đằng sau Lôi Kiếp càng ngày càng kinh khủng, ngươi như cũng không cái gì hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên toàn điện hạ lạnh lùng đạo, nhưng trong lòng, hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, vạn nhất Diệp Thiên thật xông qua đệ thập kiếp, vậy liền đã xảy ra chuyện lớn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghịch chuyển thời gian sau đó, Diệp Thiên cũng hoàn toàn mới trạng thái nghênh đón Lôi Kiếp. Ngũ hành thần luân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn trọng giới, tiên nguyệt đao tuyệt học, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn nguyên đằng mạn, hỗn nguyên lân giáp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên từng môn thủ đoạn ứng đối đằng sau Lôi Kiếp, không tiếc bất cứ giá nào tận khả năng ngăn trở nhiều hơn Lôi Kiếp. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dù cho như thế, tại thứ 423 đạo Lôi Kiếp hàng lâm xuống sau đó, Diệp Thiên nhục thân lần thứ hai hỏng mất. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thiên lần thứ hai thi triển nghịch chuyển thời gian năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú trong thời gian ngắn có thể thi triển 2 đến 3 lượt nghịch chuyển thời gian năng lực, nhưng lần thứ hai thi triển nghịch chuyển thời gian năng lực sẽ tiếp nhận một điểm thời gian phản phệ. Tỷ như lần này, Diệp Thiên nhận lấy phản phệ, 1000 tuổi thọ mệnh nháy mắt tiêu hao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Diệp Thiên tuổi thọ đạt đến hơn 10 vạn năm, chỉ là 1000 năm căn bản tính không được cái gì, cho nên hắn hào không thèm để ý. Mà Diệp Thiên lần thứ hai thi triển nghịch chuyển thời gian, nhường Thiên Toàn Điện hạ sợ ngây người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao có thể như vậy? Hắn bất quá là ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú thôi, làm sao có thể thi triển lần thứ hai thời gian nghịch chuyển, chỉ có áo nghĩa cấp thời gian thiên phú mới có thể lần nữa thi triển thời gian nghịch chuyển năng lực. A, cần phải hao phí 1000 tuổi thọ mệnh. Chẳng lẽ, Thiên Toàn Điện Hạ bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, có lẽ Diệp Thiên căn bản không phải ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, mà là áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, coi thường hắn. Không nghĩ đến hắn cũng nắm giữ áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, nhìn đến lần trước là cố ý lừa phỉnh ta. Chấm, Thiên Toàn Điện Hạ tức giận đồng thời cũng vô cùng e dè. Lúc đầu Diệp Thiên thực lực đã trải qua xa siêu việt hơn xa hắn, hắn ưu thế duy nhất liền là áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, bây giờ cái này một ưu thế cũng không còn sót lại chút gì.